Chương 231, bị thay đổi cốt truyện tuyến, trung nhận thí luyện. Viên Thanh trước mắt nhẫn thuật điếm thuộc tính là một, không muốn học tập hai cái này hỏa độn nhẫn thuật, tự nhiên không có khả năng thế, nhưng phía trước hiệp trợ Uchiha Itachi thôi động thế giới cốt truyện tuyến đạt được thưởng cho bên trong, đã có 300 điểm thuộc tính thưởng cho cộng thêm hiệp trợ đánh chết Uchiha phủ gạ cụ lấy được 10 điểm thuộc tính. Nếu như đem những thuộc tính này điểm tất cả đều đập phải nhẫn thuật điếm thuộc tính lên như vậy, học tập hai cái này hỏa độn kỹ năng là tuyệt đối, vậy là đủ rồi. Có thần dự phán phía sau, ta gần người công kích thủ đoạn hiện nay đã hoàn toàn đầy đủ, nhưng nếu như muốn làm được toàn diện quân hành nói, viễn trình công kích thủ đoạn xem ra cũng phải đưa lên quỹ đạo. Chính Viên Thanh trầm tư khoảng khắc, quyết định sau cùng đem cái kia 310 điểm chưa phân xứng điếm thuộc tính toàn bộ cầm đến để thăng nhận thuật. Dù sao có ngoại đạo nhận thể thuật ở tăng nhận thuật uy lực, coi như là biến tướng tăng lên nhận thể thuật thương tổn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Phân phối hết điếm thuộc tính, Viên Thanh liền không chút do dự học tập cái kia hai quyển hỏa độn nhận thuật. Ken, chúc mừng ngươi thành công học tập cấp hỏa độn nhận thuật hào hỏa diệt khước. Ken, chúc mừng ngươi thành công học tập hạ cấp hỏa độn nhận thuật do ngoản cất cao giọng hát cột sở ký hiệu. Lại viết hai kỹ năng kế tiếp, hắn lại đem lần này thế giới cốt truyện tuyến được điểm kỹ năng tất cả đều cầm đến tăng lên. Ảnh phân thân, Ken, ngươi ảnh phân thân đẳng cấp đã đề thăng. Trước mặt kỹ năng đẳng cấp Level 7, Ken, ngươi ảnh phân thân đẳng cấp đã đề thăng. Trước mặt kỹ năng đẳng cấp Level 8, không hổ làm cấp nhận thuật kỹ năng, đề thăng kỹ năng đẳng cấp tiêu hao điểm kỹ năng so với 647 đơn thuộc tính nhận thuật cao hơn không ít. Cái này 100 nhiều điểm kỹ năng xuống phía dưới cũng liền tăng lên 2 cấp mà thôi, quên đi. Đa trọng ảnh phân thân cũng không thể gấp với trong chốc lát, từ từ sẽ đến. A, tắt đi cột sở kỳ hiệu, Viên Thanh lại nhìn mình một chút thanh điểm kinh nghiệm. Lần này thế giới cốt truyện tuy nói tổng cộng thu được 6 ước điểm kinh nghiệm, nhưng tiến giai mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tốn hết 5 ước, hiện tại đề thăng ảnh phân thân lại tốn hết hơn mấy triệu. Cái này còn dư lại liền cầm đến đề thăng nhân vật đẳng cấp cũng không đủ, ai xem ra điểm kinh nghiệm còn không quá đủ. Ai nhìn lần nữa bị thanh trừ sạch sẽ thanh điểm kinh nghiệm, Viên Thanh nhịn không được cảm khái một tiếng. Đương nhiên những lời này nếu như bị những kỹ năng kia đẳng cấp phổ biến đều là một, hơn nữa nhân vật đẳng cấp còn không có hắn cao ngoạn ra nghe được, sợ rằng đến nỗi ngay cả thổ vài lít máu, hơn nữa còn là hỗn loạn nội tạng cái loại này. Đem lần này lấy được cật thưởng tất cả đều phân phối xong sau, Viên Thanh liền quả đoán hạ tuyến trở lại hiện thực thế giới. Viên Thanh một đầu ngã xuống giường, nhìn thiếu nữ khí tức tràn đầy trần nhà, hắn rơi vào trầm tư. Lần này thế giới cốt truyện tuyến đại thể phương hướng cũng không có bị cải biến, Uchiha nhất tộc chịu khổ diệt tộc, ngoại trừ Uchiha xả sủ kẻ cái này kẻ lô mãng bên ngoài, toàn bộ Uchiha tộc quân ở cổ nổ hạ nhận thôn đã tiêu thất, còn như Uchiha Itachi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phải bị hỉ dù rèn xạ dù tổ bị phái đi ạ cắt sủ kỳ nằm vùng mà đàn rổ lao ra kia, khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội dùng Uchiha nhất tộc cắt xạ gì gẳng để đề thăng thực lực của chính mình. Thế nhưng, bởi vì Viên Thanh mạnh mẽ tham gia cũng để cho này vốn nên dọc theo lịch sử quỹ tích đi xuống thế giới cốt truyện, xuất hiện một ít sửa đổi rất nhỏ, tỉ như Uchiha Izumi cái này thiết hàm. Không chỉ có từ diệt tộc đêm bên trong còn sống nhưng lại ngoài ý muốn mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thực lực bạo tăng không nói, càng là giết liên tục đi vào đuổi bắt của nàng hơn 10 người căn bộ thành viên, có thể nói đã triệt để đắc tội cổ nổ hạ cao tầng. Mặt khác, còn có Uchiha xỉ xỉ hắn tuy là đánh mất một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhưng ít ra còn sống, đồng thời còn thu được Viên Thanh tặng cho hai khỏa phổ thông xạ dị gẳng, tin tưởng lấy thuấn thân xỉ xỉ danh hào, thực lực chắc chắn sẽ không rơi xuống quá mức nghiêm trọng. Hai cái này vốn nên chết đi nhân vật trong vở kịch nhưng bây giờ lặng yên không tiếng động còn sống, đây đối với tương lai cốt truyện tuyến tất nhiên sẽ tạo thành một ít biến động, nhất là Uchiha Shisui. Nếu như hắn thành công lẻn vào Akatsuki lời nói vậy kế tiếp là tốt rồi, chơi cũng không biết làm Uchiha Itachi lẻn vào Akatsuki thời điểm chứng kiến cái kia vốn tưởng rằng qua đời bản thân sẽ là một bộ biểu tình gì. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Uchiha xỉ xỉ sẽ không bị hệ thống xóa bỏ. Phốc phốc, đang ở Viên Thanh nghĩ mấy thứ này thời điểm, Vương San San cũng cười rung tràn đầy từ cabin trò chơi bên trong đi ra. Viên Thanh, ngươi biết không, ta ở cật thưởng bạch ngân trong hòm đáo lái đến nhất kiện hắc kim y hề giáp, phòng ngự cùng kháng tính đều tốt cao, hơn nữa còn có một cái miễn tổn thương đặc tính đâu. Vương San San Mỹ tư tư nói rằng. Viên Thanh cười cười, sở hữu miễn tổn thương đặc tính y hề giáp ở trong game vốn lại ít, có thể khai ra loại này trang bị coi như là vận khí của ngươi. Nghe vậy, Vương San San nhất thời gật đầu giống như chống bỏi tựa như, đúng vậy đâu, Tường Vi tỷ cùng Nam Mục đều hâm mộ muốn chết, hì hì nói, nàng dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy lại vội vã bổ sung một câu, được rồi, thế giới cốt truyện sau khi kết thúc, chúng ta nghiệp đoàn tuyển một nhóm tinh anh thành viên, chuẩn bị ngày mai đi soát. Trung nhận thí luyện, ngươi có muốn đi chung hay không? Trung nhận thí luyện, Viên Thanh mọi người, thực tập này độ khó có thể là rất cao. Các ngươi nghiệp đoàn xác định có thể gánh xuống tới sao? Cái này ta cũng không biết, ngược lại Lăng Yên hội trưởng nói đi thử một chút, dù sao trung nhận thí luyện mỗi tháng mới mở ra một lần, ngày mai đúng lúc là mở ra thực tập thời gian, nếu như bỏ qua, liền muốn đợi tháng sau. Vương San San nói, cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên mất. Viên Thanh suy nghĩ một chút nói, bất quá ta mới đem kinh nghiệm đều dùng hết, đợi ngày mai soát hết phó bản, nếu như điểm kinh nghiệm đủ tham gia trung nhận thực tập nói, vậy hãy cùng các ngươi cùng đi được rồi. 20 cấp là hạ nhận giai đoạn hạn mức cao nhất đẳng cấp. Nếu như muốn tiếp tục đề thăng nhân vật đẳng cấp, nhất định phải đi qua trung nhận thí luyện mới được. Ngoạn gia đạt được trung nhận đẳng cấp phía sau, toàn thuộc tính điểm giới hạn sẽ đạt tới 300 điểm. Hạ nhận 200 điểm cũng giao phó một viên trung nhận hộ ngạch có thể quân hành đề thăng nhân vật các hạng thuộc tính năng lực. Bất quá mấy thứ này đối với Viên Thanh mà nói lại dâu ria. Dù sao hắn hiện tại cũng đã là đầy trên thuộc tính giới hạn. Đẳng cấp với hắn mà nói, cũng chính là một cái xưng hô mà thôi. Nhiều lắm chính là ở trung nhẫn hộ ngạch thượng hội hơi có chút tăng phúc hiệu quả, nhưng là không nhiều lắm. Nhìn thấy Viên Thanh đáp ứng, Vương San San nhất thời sướng đến phát rồi, thật tốt quá, gần nhất trong khoảng thời gian này người một mực đang cày cái kia ạ bù nhiệm vụ, ta đều đã lâu chưa cùng ngươi cùng nhau hảo hảo chơi. Nói đến đây, nàng đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, cái kia ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Viên Thanh một ngộng, ngày mấy? Vương San San nói, ngu ngốc hôm nay nhưng là thất tịch Valentine đâu à, cái này ta cũng đã quên. Viên Thanh thản nhiên nói, lời nói nhảm. Hắn vừa rồi mạt thế trở về, đâu còn sẽ đi quan tâm cái gì chó má Valentine. Thật là một du mục não đại, chúng ta đây hôm nay làm sao sống Valentine a? Nếu không tới một hồi sướng hãn đầm địa quyết đấu a, đó là cái gì? Lại là trong trò chơi hoạt động nhiệm vụ sao? Không phải, chính là chúng ta gần nhất vãn bên trên thường thường làm sự kiện kia a. Ngươi cái này đồ lưu manh, làm sao lại biết những chuyện này? Ha ha, nói đùa, vậy ngươi nói đi. Ngươi nghĩ làm sao sống? Ta bồi ngươi chính là nghe nói gần nhất có bộ phận mới vừa lên chiếu điện ảnh, là nói một cái ma đồng, chúng ta cùng đi gặp thấy được hay không? Có thể, ta cho ngươi đặt bao hết, sau đó thì sao? Kỳ thực cũng không có gì hay làm, xem chiếu bóng xong phải đi ăn bữa cơm à, sau đó trở về chơi ngươi thích nhất trò chơi sướng hãn đầm địa quyết đấu trò chơi sao? Không muốn hơn nữa, gần nhất một tuần ngươi cũng không thể đụng vào ta. Làm sao vậy? Ngày hôm qua làm đau ngươi sao? Không có, là ta đại di mụ tới. Như vậy à? Có thể trong biệt thự nhiều như vậy gian phòng, ngươi đại di mụ tại sao phải với ngươi ngủ chung á? Không phải cái kia đại di mụ lạp? Lẽ nào ngươi còn rất nhiều đại di mụ sao? Ngươi Vương San San túi đầu, mặt đỏ được dường như có thể nhỏ máu. Thấy thế, Viên Thanh nhất thời cười khúc khích nói, được rồi, không chơi với ngươi, đi thôi, đi trước ăn một chút gì, sau đó ta đem cả tòa ảnh thành bao tới cho ngươi ăn Tết. Hai người thu thập một chút, sau đó liền ra khỏi biệt thự. Kết quả mới vừa lên xe, bọn họ liền gặp được một đám khí thế hung hăng người đột nhiên từ khu biệt thự bên ngoài xông vào. Cầm đầu là một cái ăn mặc hoa chi chiêu triển phụ nữ trung niên. Cầm trong tay của nàng một bộ phát sóng trực tiếp khí giới một bên dẫn người tiến đến, còn vừa đang đối với điện thoại di động nói gì đó, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc đi vào khu biệt thự phía sau. Cái kia phụ nữ trung niên lập tức đưa điện thoại di động màn ảnh chuyển hướng về phía Viên Thanh cùng Vương San San. Sau đó đối với phía sau mọi người hô, nói các ngươi là tại sao đến? Vừa dứt lời, chỉ thấy những người khác nhất thời cùng kêu lên reo hò một câu, mãi mãi mỉm cười, từ chúng ta thủ hộ.